Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 304, chương 920, trăm sông yêu thánh. Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trên đỉnh đầu hiện ra một đầu hắc sắc cự long thân ảnh. Chỉ dựa vào hộ thể kiếm khí liền sẽ yêu tộc đại tướng kiếm mang chặn toàn bộ. Giết chết bất luận tội, yêu tộc đại tướng biến sắc, cánh tay phải đột nhiên giơ lên, hướng phía dưới vung lên, bên cạnh hắn mấy trăm yêu quân nghiêm nghị, động tác chỉnh tề như một, đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, hướng về chém tới, không vài đạo kiếm khí giống như châu chấu, hướng về Tần Phong đánh tới. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Lòng bàn tay phi ra một mai kiếm song, to bằng trứng ngỗng, trên không trung giọt quay tít động, kiếm khí nở rộ, hóa thành một đóa hoa sen, đem đánh tới kiếm khí ngăn lại. Đây chính là thánh sư kiếm pháp, thật là lợi hại. Tiêu Sắt chân đạp hoa sen, cùng Cố Bắc Khuynh cùng nhau đến Ngọc Môn Quan trên không. Nhìn thấy Tần Phong đứng ở yêu tộc đại quân trước mặt, không kiêu ngạo, không tự ti, thi triển ra tuyệt thế kiếm pháp, không rơi vào thế hạ phong. Trong lòng kinh ngạc hết sức, tán thán nói, đây coi là cái gì? Công tử còn không chơi thật đâu. Cố Bắc Khuynh nhếch miệng, cảm thấy Tiêu Sắt kiến thức quá cạn, uổng xưng Bắc Chu quân thần. Xem ra, ta không đại khai sát giới, yêu thánh không chịu đi ra gặp ta. Tần Phong mỉm cười, thấp giọng quát nói, hỗn độn, ra khỏi vỏ. Tiêu Sắt vô cùng kích động, ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy Tần Phong sau lưng có từng đạo kiếm quang nổi lên. Tiếng kiếm reo giống như long ngâm, giống như hạc kêu, giống như phượng minh, vang vọng vân tiêu. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, giống như nối liền trời đất cột sáng, hết sức lóa mắt. Hết sức sáng tỏ, Tiêu Sắt giơ tay phải lên, ngăn cản sáng chói kiếm quang, từ trong kẽ ngón tay nhìn lại, chỉ thấy một ngụm thánh kiếm chậm rãi nổi lên. Chuôi này thánh kiếm sát cơ nồng đậm, trên thân kiếm có hắc long du động, thôn vân thổ vụ, khí thế kinh người. Tần Phong tay phải giơ lên, quay người hoành huy, chỉ là thật đơn giản một kiếm, thế nhưng là uy lực cực kỳ kinh khủng, quét ngang tam quân. Oanh, Tần Phong trước mặt yêu tộc đại tướng, cùng phía sau hắn mấy trăm yêu quân, thân thể nhao nhao phá toái, đang tùy ý tung hoành kiếm quang phía dưới, hóa thành bột mịn, lực lượng một người, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Bên này là trong kiếm đế hoàng, kiếm đế chỗ kinh khủng, kiếm quang vừa thu lại, Tần Phong trụ kiếm mà đứng, nơi xa Ngọc Môn Quan tường thành bị chém ra một vài trượng rộng cự đại kiếm ngấn. Từ khi Ngọc Môn Quan thành lập đến nay, còn là lần đầu tiên bị người công phá. Không phải nhân tộc thiên quân vạn mã, một người một kiếm, liền phá Ngọc Môn Quan. Ngươi đến cùng là ai? Dám phá ta Ngọc Môn Quan? Một đạo thanh tịnh tuyền thủy từ Ngọc Môn Quan bên trong bay tới, ở trước mặt Tần Phong rơi xuống, hóa thành một tên hắc bào lão giả. Ngươi chính là trăm sông yêu thánh? Tần Phong nhìn qua hắc bào lão giả, đuôi lông mày hơi nhíu. Yêu thánh, siêu phàm nhập thánh, nhục thể thuế biến, không còn là phàm thể, mà là thánh thể, lấy nước chảy làm thể yêu thánh. Tần Phong vẫn là đệ nhất nhìn thấy, bất quá, Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, vạn vật đều có linh tính, có hỏa linh, mộc linh, thổ linh, thiên địa có thủy linh không kỳ quái, bất quá, thủy linh 10 điểm hiếm thấy, trăm sông yêu thánh có thể tìm tới một tôn thủy linh đoạt xá. Xác thực không dễ, lão phu chính là, ngươi là nhân tộc kiếm đế. Trăm sông yêu thánh nhìn chăm chú Tần Phong, sắc mặt âm trầm, nhân tộc kiếm đế, ta đều biết rõ, không có ngươi nhân vật này, ngươi không cần nhận biết ta, chỉ cần nhận biết kiếm trong tay của ta. Tần Phong tay phải cầm kiếm, ánh mắt sát cơ lăng liệt, chậm rãi hướng về Trăm Sông Yêu Thánh đi tới. Hỗn độn kiếm, ngươi là hỗn độn ma thần. Trăm Sông Yêu Thánh cũng là tuổi thọ kéo dài lão yêu quái. Liếc mắt liền nhận ra Tần Phong trong tay hỗn độn kiếm. Lập tức sắc mặt đại biến. Trăm Sông Yêu Thánh, ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Ngươi muốn trân quý cơ hội lần này. Tận lực bức bách ta, để cho ta cảm giác được nguy hiểm. Kích phát ta sát ý trong lòng. Chứng ta kiếm đạo. Tần Phong nhìn chăm chú Trăm Sông Yêu Thánh. Thần sắc nghiêm túc, nói ra, chê cười. Trăm Sông Yêu Thánh cười lạnh. Quát, coi như ngươi là hỗn độn ma thần lại như thế nào? Nếu như năm đó, ta vẫn sợ ngươi mấy phần. Nghe nói ngươi công thượng cửu thiên, bị chân chính kiếm thần trọng thương. Ngươi bây giờ, ta căn bản không sợ. Trăm Sông Yêu Thánh lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên hai tay chặp lại. Trong tay xanh thẳm dòng nước hóa thành một chuôi nước chảy trường kiếm. Giống như du long, uốn lượn khúc chiết, hướng về Tần Phong công tới. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Trong kinh mạch linh khí tuôn trào ra, tu vi liên tục tăng lên, thẳng bước lục trọng thiên đỉnh phong. Kiếm ngục bên trong linh khí mỏng manh, nguyên tinh thạch số lượng dự trữ cực ít, bởi vậy kiếm ngục bên trong kiếm tu mới tiến cảnh chậm chạp. Kiếm ngục bên trong người mạnh nhất chỉ là yêu thánh kiếm thánh, không cách nào đột phá thất trọng thiên, là bởi vì thiên địa linh khí không đủ. Nội tình không đủ, mặc cho ngươi kiếm pháp thông thần, kiếm trong tay phẩm giai lại cao hơn, cũng là uổng công. Kiếm, chung quy là trợ giúp kiếm tu, hấp thu thiên địa linh khí, lớn mạnh tự thân môi giới. Thiên địa linh khí không đủ, cho dù là thánh kiếm tiên kiếm, cũng là nước không nguồn, cây không rễ, đem nội tình tiêu hao sạch sẽ. Cảnh giới liền muốn rơi xuống. Nhưng Tần Phong khác biệt. Tần Phong tu luyện là kiếm ngục bên trong sớm đã thất truyền Phật Tông kiếm pháp. Ý tứ là đem bản thân nhục thể rèn đúc thành kiếm. Lấy đã thân làm kiếm. Tần Phong bản thân vốn là một chuôi hàn mang bắn ra bốn phía. Sát cơ lộ ra kiếm. Bình thường kiếm tu không thể thừa nhận trong thiên địa cuồng bạo linh khí. Một khi trực tiếp hấp thu linh khí, nhục thể liền sẽ bị xé nứt. Thế nhưng là Tần Phong có thể. Tần Phong nhục thể như kiếm, đủ mạnh hoành, có thể trực tiếp hấp thu linh khí. Tần Phong tiến vào kiếm ngục thời gian đã không ngắn. Mỗi ngày khổ tu, hấp thu linh khí, tu vi tiến nhanh, bây giờ đã đến lục trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách thất trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Thực lực càng là vượt qua kiếm thánh, thẳng bức kiếm đạo bát trọng thiên kiếm tiên. Trăm Sông Yêu Thánh tuy mạnh, chỉ là kiếm ngục bên trong đỉnh cao cường giả. Tần Phong lại đến từ kiếm ngục bên ngoài thế giới. Hắn thấy, nếu như sử dụng hỗn độn vạn kiếm quyết bất luận một chiêu gì, Trăm Sông Yêu Thánh đều phải táng thân dưới kiếm. Nhưng Tần Phong đến Ngọc Môn Quan mục đích không hề chỉ là muốn chảm Trăm Sông Yêu Thánh, kiếm phá Ngọc Môn Quan, hóa giải Thương Tuyết Quan tình thế nguy hiểm. Hắn càng là muốn lấy sát ngăn sát, chứng chết chi kiếm đạo. Đồng thời, Tần Phong còn muốn truyền thụ Tiêu Sát một thức kiếm pháp. Một thức này kiếm pháp không phải hỗn độn vạn kiếm quyết, bởi vì cửu thiên thập giới, chỉ có Tần Phong một người có được hỗn độn kiếm hồn. Chỉ có hắn có được hỗn độn vạn kiếm bảng. Chỉ có hắn có thể tu luyện hỗn độn vạn kiếm quyết. Tần Phong coi như muốn truyền thụ Tiêu Sát hỗn độn vạn kiếm quyết, nàng cũng học không được. Tần Phong muốn truyền thụ xào sạc kiếm pháp, là từ Minh Hà ngư dân nơi đó học được tử kiếm. Tiêu Sát trải qua vô số lần sinh tử xa trường, tu luyện lại là trong quân kiếm pháp. Sát cơ lăng liệt, kiếm ý sớm đã lây dính nồng đậm tử khí. Bình thường, Tiêu Sắt tận lực đem kiếm ý áp chế. Nếu là thật hiện hiện ra, liền sẽ có núi thây biển máu nổi lên. Nàng cũng sẽ hóa thành địa ngục bên trong hành tẩu Tu La La Sát. Làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Địch nhân càng là nghe tin đã sợ mất mật. Tiêu Sắt thích hợp nhất tu luyện chính là chết chi kiếm đạo. Bởi vậy, Tần Phong không thể sử dụng mặt khác kiếm pháp. Nhất định phải lấy cái chết kiếm cùng trăm sông yêu thánh chiến đấu. Tần Phong lĩnh ngộ tám đầu kiếm chi đại đạo. Chỉ có tử kiếm lĩnh ngộ nhất cạn. Ở bát kiếm trên tấm bia dấu vết lưu lại cũng dễ hiểu nhất. Tần Phong đến Thương Tuyết Quan. Kinh lịch sinh tử xa trường. Cũng là vì lĩnh hội tử kiếm. Lấy chứng kiếm đạo. Bây giờ, Tần Phong gặp được xa trường bên trên liều mạng tranh đấu. Các tướng sĩ dục huyết phấn chiến, cảm xúc rất nhiều, tử kiếm đã lớn có tiến cảnh. Giết, Tần Phong thể nội linh khí cuồng bạo, kiếm chiêu trở nên bạo ngược, lăng lệ. Một đầu hắc long từ hỗn độn kiếm bay lên vân tiêu. Giữa thiên địa gào thét, đồng thời một đạo đen kịt kiếm quang, tràn đầy khí tức tử vong, hướng về trăm sông yêu thánh chém tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.